Triệu Gia Kỳ là bạn tốt của cô ta à, bình thường đối với cô ta tốt như vậy. Sao lại thế? Nó hôm nay sữa có việc bận. Giờ mới trả chương cho em NDK. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.